Trọng sinh làm vương nữ, chương 38, tìm hung thủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Uy sau khi nghe Lâm Nhã Nhu chủ đích danh mình liền phẫn nộ, tầm công chúa có phải nhầm lẫn hay cô? Kề xuất thân từ Tây Lương cô chỉ có ta, tại sao người cô ngũi do thị vệ của Dạ Quân Ly làm chứ? Giang Hành đi bên ta từ lúc hắn 10 tuổi ấn sâu khó trả, ta đối với hắn một ngày cô tệ làm sao lại gây thù? Nhưng Lý Uy ngồi thì có đấy, mau giải ngư oi vào đây. Dạ Quân Ly ra lệnh, lập tức bên ngoài Giang Hành áp giải tên lén bỏ thuốc vào giữa ông ngày hôm đó ở doanh trại vào. Nói đi, như ta hứa, nếu ngồi nói sự thật người thân của ngươi, ta sẽ cô để liên lụy đến ngươi, ngược lại còn cho bọn họ một cuộc sống tốt. Tên phạm nhân chần chừ vài phút liền gật đầu nói, tất cả mọi việc đều do Trương Tổng Quản sai khiến. Hôm đó bà ta bảo nô tài phải bỏ độc vào rượu và nước trái cây của phò mã và nhị công chúa. Nô tài chỉ làm theo sai khiến, mong điện hạ cứ xử phạt nô tài, tha cho ngư oi thân ta một con đường sống. Nô tài còn mẹ già, vi cây và con nhỏ ngàn lần cầu xin tha mạng cho họ. Tên nô tài liên tục dập đầu cầu xin, nước mắt, nước mũi cũng theo đó mà tuôn ra. Lâm Ích Xuyên lúc này mới nói, giải ra ngoài xử trảm, ta tha cho thân quyến nhà ngôi một mạng. Đa tạ điện hạ, đa tạ giả phò mã. Sau đó hắn liền bị đưa ra ngoài hành quyết. Lúc này sắc mặt của Lý Uy, Lâm Ngữ Khê và cả Trương Tổng Quản đều cắt cô ra móng. Vũ Cơ lúc này mới nói, Trương Tổng Quản, bà còn gì để nói cô. Lúc nãy Dạ Quân Ly nói độc là đến từ Tây Lương. Ta nghĩ bà cô ngốc đến mức độ bao che cho kẻ thấy bà chết mà cô cứu chứ. Nói đi, người đứng sau là ai? Là Lý Uy phò mã và đại công chúa cùng nhau sai khiến. Trương Hồng Anh, ta thường ngày đối với ngôi cô tệ, ngươi hôm nay lại dám đổ oan cho ta. Đi chết đi, Lâm Ngữ Khê nói xong liền rút kiếm một đao đâm vào ngực Trương Tổng Quản trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng cô ta đâu có ngờ làm như vậy càng khiến mọi người càng thêm nghi ngờ. Ta hôm nay, có chết, cũng phải kéo các ngươi theo, uổng công ta trung thành đến khi gặp nạn lại mang ta ra gánh tội. Trương Tổng Quản lúc này đã ngã nhào ra sàn, miệng máu tươi ứa ra cô ngừng, nhưng hai mắt đầy căm hận mà nhìn Lâm Ngữ Khê cùng Lý Uy cố nói. Sau đó liền đưa tay kéo vạt áo Vũ Cơ cố gắng nói. Đáng thương, ngồi cho rằng tha động vào Sở Phi Hoan ư, ta đây cô có cái phúc đó. Kẻ động vào hắn là tỷ tỷ tốt của ngươi. Trương Tổng Quản vừa dứt lời, Vũ Cơ liền dùng dao găm luôn mang bên người trực tiếp một dao kết liễu bà ta, ngăn cô cho Trương Tổng Quản nói thêm vì sợ Sở Phi Hoan bị tội lây. Trương Tổng Quản chết oan ức, hai mắt vẫn mở tròng trọc, Vũ Cơ liền đưa tay ra vuốt mắt cho bà ta, sau đó rút dao ra. Người đâu mang ra ngoài chôn đi, một Lâm Vũ Cơ hèn nhát đến thấy máu còn ngất xỉu nay lại bọc dao trong người lại còn giết người, cô chớp mắt làm tất cả mọi người oi có mặt ở đó đều nhìn cô ngạc nhiên, riêng chỉ có Dạ Quân Ly cười thầm. Nàng ấy vậy mà vẫn mang theo con dao mà ta tặng. Vũ Cơ sau khi đợi xác Trương Tổng Quản được khiên ra ngoài mới quỳ xuống. Phi Hoan chàng ấy suốt ngày kề cận một bước cô rời khỏi nữ nhi, hoàn toàn cô có việc thông gian với đại tỷ. Cầu xin mẫu hoàng đừng trách tội chàng ấy, nếu con đã nói vậy, thì ta bỏ qua. Lâm Ngữ Khê lúc này vội quỳ xuống. Mẫu hoàng minh giam nhi thần cô hề có ý định hãm hại muội muội, là bọn chúng cấu kết nhau hãm hại nhi thần. Con lớn như vậy điều gì con làm trong lòng ắt rõ nhất. Ta ngồi ở đây từ khi Lý Uy đến cũng cô phải là bù nhìn. Nhưng ta cô ngờ tại sao lại hại cả Dạ Quân Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hoàng, ngư oi nói vậy là cô tin con. Còn cô có làm ngư oi hãy tin con. Con biết tội hãm hại hoàng tộc mưu hại tỷ muội sẽ bị tội gì không? Sự việc vừa qua ta điều tra ra nhưng ta chưa kịp xử phạt thì có kẻ đã tìm đến rồi. Mẫu hoàng, con, người đâu truyền lệnh, đại công chúa hoàng thái nữ âm mưu mưu hại dòng tộc nay hạ làm cách cách bị cắt chức, tước đi phong vị đại tướng soái. Giam lỏng trong phủ một đời cô được ra ngoài. Mẫu hoàng, con là con gái của người mà, tại sao lại đối với con như vậy? Công tư phân minh, có tội ác phải chịu, ta đây cô giết con là may mắn lắm rồi, còn cô mau lui về. Lâm Ngữ Khê cắn răng nghiến lợi, cô nói thêm được gì đành cúi đầu. Đa tạ mẫu hoàng ân điển, nhi thần cáo lui, lúc đi ngang qua Vũ Cơ cô quên nói nhỏ, ta với ngôi còn chưa xong đâu. Lúc này Dạ Quân Ly mới nhìn Lý Uy nói, Lý Uy, ta với ngôi cô thủ cô oán, tại sao lại hãm hại ta? Ha ha ha, cười lớn, Cô thù cô oán, đúng là nực cười. Con người Lý Uy ta có ơn sẽ trả, có thù ắt sẽ báo. Mẫu thân ta là mẫu thân ngoi giết, còn ta lại bị thay thế người gả cho Lâm Ngữ Khê. Nỗi đau vừa mất đi mẫu thân, chữ hiếu chưa trả tang trắng chưa đội liền éo ta lên kiệu gả đi. Ta hỏi các ngươi có còn tình người cô, mẫu thân ngoi là ai? Mẫu thân ta là Hạ Hầu tướng quân, mẫu thân ngươi âm mưu tạo phản Hạ Độc hoàng thượng cho nên mới chém đầu nể tình bà ta có công cho nên giữ lại mạng cho ngươi đồng thời không tru di cửu tộc. Thấy ngươi có tài mẫu thân ta cô muốn ngươi cả đời bị tiếng xấu của mẫu thân ngoi ảnh hưởng, dù sao ngoi cũng là con của tướng quân cho nên mới để ngươi thay ta gả cho đại công chúa. Tất cả đều tốt cho ngươi, tốt cho ta, cái gì là tốt cho ta, các người đều là một lũ ngu ngốc, các ngươi làm sao hiểu được chứ. Ta vốn chỉ muốn một cuộc sống bình thường, nhưng từ khi gả cho Lâm Ngữ Khê cô ta ban đầu giày vò ta nhưng ta nén chịu mà cố lấy lòng cô ta. Lúc đó ta nghĩ nếu đã bước lên rồi ngại gì cô ngồi vào vị trí cai quản lục cung, nhưng đáng tiếc cô ta lại phụ ta. Ta hận tất cả các ngươi. Vừa dứt lời Lý Uy nhào đến định ra tay với Dạ Quân Ly nhưng đã bị các thị vệ bắt giữ. Thả ta ra, ta phải giết hắn, giải xuống, phó quan ra lệnh, phó quan, truyền lệnh, Lý Phò Mã âm mưu phần nghịch lệnh giờ mùi ngày mai xử tử. Tuân lệnh, sự việc cũng đã giải quyết các con đều bình an, Nhã Nhu theo ta có việc. Vũ Cơ thân thể cô tốt trở về đi, cách chương.